Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, khống chế. Giang Ngọc Giao vì Lâm Tiêu chọn xong y phục, đem Lâm Tiêu đưa về tiểu khu, sau đó nhắc nhở Lâm Tiêu chớ quên thời gian, tuyệt đối không bị muộn rồi. Nàng rất sợ Lâm Tiêu người này không đem sự tình để ở trong lòng, đến lúc đó cùng giờ học một dạng, mang đến không đến, vậy liền xong đời. Yên tâm, chuyển lời ta nhất định sẽ làm được. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó gặp lại. Giang Ngọc Giao phất phất tay, khu xe rời đi, đi tới cửa nhà. Lâm Tiêu ánh mắt hơi chăm chú, sau đó khẽ mỉm cười, mở cửa vào nhà, lại có người ở ngoài cửa theo dõi. Hơn nữa không chỉ một. Lâm Tiêu hơi suy tư, cũng biết những người này tuyệt đối là Phùng Tinh Việt phái tới. Trong phòng khách, Lâm Tiêu phụ mẫu và Tô Cẩn đều ở. Trừ chỗ đó ra, còn có một tái Cao Vân Hải. Lâm Đại Sư, nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Cao Vân Hải liền vội vàng hành lễ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu ngồi vào trên ghế salon, mở miệng hỏi thăm. Cao Vân Hải đi tới nơi này, phụ mẫu lại sớm trở về nhà, tất nhiên có chuyện phát sinh, hơn nữa hẳn còn cùng phụ mẫu làm ăn có liên quan. Đúng như dự đoán, Cao Vân Hải tự thuật một phen, nguyên lai là có người đối với Lâm Tiêu phụ mẫu làm ăn tiến hành chèn ép. Cao Vân Hải vốn muốn trợ giúp, kết quả lại phát hiện đối phương lai lịch quá lớn. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là Phùng gia, Lâm Tiêu nói. Không sai, chính là Phùng gia. Cao Vân Hải cười khổ một tiếng. Nếu như là những gia tộc khác, hắn Cao Vân Hải còn có thể dựa vào Cao gia danh tiếng tiếp xúc một ít. Nhưng mà đây là Phùng gia, Nguyên Dương Lượng một trong đại gia tộc, căn bản sẽ không bán hắn bất kỳ mặt mũi gì. Coi như hắn ông tổ nhà họ Cao tự mình ra mặt, cũng không có chứng dùng. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua có chút thấp thỏm bất an Cao Vân Hải, nói, không cần phải gấp, nghỉ ngơi trước mấy ngày, coi như là thả cái giả. Phùng gia sự tình, ta tới xử lý. Tiểu Tiêu, Phùng gia chính là Nguyên Dương bá chủ. Lâm Dương nhắc nhở, trải qua cùng Cao Vân Hải tiếp xúc, bọn họ cũng đã minh bạch đại sư đến tột cùng đại biểu cái gì. Đang vì mình nhi tử cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào thời điểm, bọn họ cũng rất là không hiểu. Không biết Lâm Tiêu chỗ nào học được đây toàn thân bản lãnh. Cao Vân Hải cũng nói, Lâm Đại Sư, Phùng gia thế lực cực kỳ to lớn. Không chỉ là tại Nguyên Dương, chính là tại Đế Kinh, đều có bọn họ Phùng gia tồn tại. Ngừng lại một chút, Cao Vân Hải tiếp tục nói, hơn nữa Phùng gia, Tiên Thiên Đại Sư vượt qua 5 cái, thậm chí Đế Kinh còn có tông sư cấp võ đạo cường giả. Cao Vân Hải thâm sâu nói ra, hắn nếu quyết định cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt, đó chính là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chỉ cần Lâm Tiêu càng mạnh, hắn liền biết thu được càng tốt đẹp nơi. Yên tâm, thằng hề nhảy nhót mà thôi. Lâm Tiêu thần thái như thường. Tiểu Tiêu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cũng không nên tự cao tự đại. Tiêu Chỉ Tình có chút không vui. Con trai này làm sao cuồng vọng như vậy? Phùng gia không phải là bình thường gia tộc, chính là võ đạo thế gia, căn bản không phải Lâm Tiêu có thể chống lại. Mẹ, không việc gì, này yên tâm đi. Tô Cẩn nắm Tiêu Chỉ Tình tay, tại Tiêu Chỉ Tình mãnh liệt yêu cầu phía dưới, nàng đã trực tiếp gọi mẹ. Người khác không rõ, Tô Cẩn chính là biết rõ. Lâm Tiêu không là võ giả, mà là tu chân giả. Trong mắt hắn, cái gì đại sư, tông sư, toàn bộ đều là thằng hề nhảy nhót. Đây tuyệt đối không phải là nói mạnh miệng, ngươi liền biết che chở hắn. Tiêu Chỉ Tình bất đắc dĩ, Phùng gia quá mạnh mẽ, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Lâm Tiêu cười nhạt, Phùng gia quá mạnh mẽ, hắn không ngại để cho Phùng Gia bước lên đường ra vết xe đổ. Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới ngoài cửa, nhìn đến sâu thẳm hắc ám góc tường, nói, đi ra đi, không có bất kỳ âm thanh. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, các ngươi đã không muốn chủ động ra, vậy hãy để cho ta tự mình đến đây đi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thổi một ngụm, một hơi gió mát bỗng dưng sinh ra, hướng phía góc tối thổi phẩy tới, hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái hắc y nhân ngã quắp xuống đất, ánh mắt kinh hoàng, thần sắc hoảng sợ, có phải hay không các người muốn biết, ta là làm sao phát hiện các ngươi? Lâm Tiêu chậm rãi về phía trước đi, có phải hay không các người rất vô cùng kinh ngạc, các người ẩn núp công pháp cao minh như thế, tại sao ta có thể phát hiện? Lâm Tiêu đi tới trước người hai người gian nan gật đầu, thân thể nhưng không cách nào hành động, liền một câu nói đều không nói được. Lâm Tiêu hờ hững cười một tiếng, thế nhưng, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết đâu? Hai người bỗng nhiên dữ dội vùng vẫy, vận hành chân khí, muốn trốn khỏi Lâm Tiêu khống chế, bởi vì bọn hắn đánh hơi được một tia sát ý vị đạo. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, hai người vùng vẫy cũng không có bất kỳ hiệu quả. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, các người yên tâm, ta sẽ giết các ngươi. Hai người đình chỉ vùng vẫy, hơi thở dài một hơi. Người trước mắt cường đại như thế, muốn giết sạch mình trong trở bàn tay. Nếu hắn nói sẽ không giết, vậy hẳn là liền có còn sống khả năng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Cầu xin Lâm Tiêu, bỏ qua tánh mạng bọn họ. Ta sẽ không giết các ngươi, cũng không có nói sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra ác ma một bản nụ cười. Hai người không rõ vì sao, không giết chúng ta, cũng không thả qua chúng ta, kia muốn làm gì, hành hạ chúng ta cả đời sao? Hai người bỗng nhiên có chút kinh hoàng, bị người hành hạ cả đời, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh đi. Đây chính là bọn họ cuối cùng ý niệm. Cong, hám hồn chuông âm thanh vang lên, không có đối với đợi những người khác bình thản. Lâm Tiêu trực tiếp sử dụng hám hồn chuông, phối hợp với nô dịch loại, khống chế được hai người này linh hồn. Từ đó, bọn họ chính là Lâm Tiêu nô lệ, sinh không khỏi đã, chết cũng không khỏi mình. Đi thôi, ẩn núp, bảo vệ tốt người nhà ta. Lâm Tiêu hơi phất tay áo, trên người hai người gánh nặng hoàn toàn biến mất, bọn họ đồng thời cung kính dập đầu đáp dạ. Sau đó lại lần nữa ẩn núp đến trong bóng tối, khống chế hai người này. Lâm Tiêu ánh mắt có chút lạnh buốt, nếu Phùng Tinh Việt đã bắt đầu xuất thủ, như vậy Lâm Tiêu cũng phải cấp ban tặng phản kích. Phùng Tinh Việt cùng Phùng Tinh Trương hai người, muốn Lâm Tiêu cùng nhà hắn người chết ở tại ngoài ý muốn. Đã như vậy Lâm Tiêu sẽ không để ý cho hắn tới một cái. Ngoại ý muốn bỏ mình, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lành lạnh nụ cười, sau đó thân hình biến mất, lại lần nữa lúc xuất hiện, chính là đi tới hắc ám trong cao không, tay áo tung bay, luyện khí đỉnh phong Lâm Tiêu, đã có thể làm được tự do phi hành, nếu là có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới, Lâm Tiêu tốc độ còn có thể nâng cao một bước, đạt đến tốc độ âm thanh trình độ. Đó là võ đạo đế vương đều không thể đuổi kịp tốc độ. Phía dưới chính là Nguyên Dương Thành. Coi như là tại ban đêm, một ít địa phương vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày. Lâm Tiêu thần niệm lan ra, bao phủ mà ra, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, phạm vi 3000 mét, tất cả mọi thứ không chỗ có thể ẩn giấu. Vô luận là trong bóng tối tạo nhân phu thê, vẫn là cần cần khẩn khẩn, mang mang lục lục con kiến hôi, không có một chút bỏ sót. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, từng bước tại trên bầu trời hành tẩu, mỗi một bước bước ra, đều là gần khoảng 100 mét. Sao CVTGH, hảo GH.